người hẹn từ muôn kiếp trước với ánh mắt đen như trời khuya, đến lay hồn anh, đến lay cuộc đời, đời anh đang héo hon. Em đến thay làm mưa tưới trên khô cằn, giọt mưa mát tim anh. Đừng hỏi vì sao anh hát vu vơ, đừng hỏi vì sao anh ngu anh ngơ anh thức trắng đêm. Đừng hỏi vì sao anh đã yêu em, đừng hỏi vì sao tim anh bây giờ dính bóng hình em. Sao em nhé, nếu đã biết anh yêu em, đừng hỏi vì sao em nhé, hãy đến với nhau chia ngày vui. Núi cao biển xanh, sóng xô êm đềm, mình yêu nhau nhé em. Em dấu yêu của anh đến đây vui vầy, đời dài có bao lâu. Đừng hỏi vì sao anh hát vu vơ, đừng hỏi vì sao anh ngu anh ngơ anh thức trắng đêm.